Trên gấm thiêm hương, chương 21 kiểm sổ sách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Dương Phú cứng đờ thu hồi tươi cười, ngươi chỉ là một đứa nhỏ, cũng không phải kẻ ngốc, lại dám tới đây làm loạn, khi dễ ta có phải hay không? Ngữ khí thẹn quá thành giận. Lục Cẩm Dương thấp giọng cười cười, rốt cuộc có phải tới đây làm loạn hay không rất nhanh ngươi sẽ biết được. Ngay cả ngọc bội trong tay ta có phải ngươi cũng không biết. Lục Cẩm Dương hơi hơi giơ lên. Xem ra Dương quản sự làm việc tại đây rất vất vả, ngay cả tên chủ cửa hàng cũng không nhớ. Nàng không phải người ngốc, khi ra ngoài, bên người tất nhiên sẽ mang theo tín vật. Năm đó nàng còn quá nhỏ, Cẩm Thịnh lại vừa lọt lòng, Hà Thị trong lòng đã có tính toán, đều chuẩn bị tốt mọi việc cho hai người. Vương Ma Ma là bà vú của Lục Cẩm Dương, vừa có kinh nghiệm lại hiểu biết dược lý, liên sinh cùng Thất Vĩ tuổi lại sấp xỉ nàng. Quan niệm trọng nam khinh nữ của Lục Nguyên rất nghiêm trọng, Hà Thị lo lắng cho tương lai của nữ nhi, nên mới thiên vị Lục Cẩm Dương nhiều hơn một chút, lúc ấy đồ cưới hay cửa hàng đều là Tần Thị chuẩn bị cho nàng, phần lớn vẫn còn nguyên vẹn, rồi giao phó cho Trần Trung thay nàng xử lý, hơn nữa đem ngọc bội màu xanh bích lưu lại làm tín vật bên người nàng. Thấy ngọc bội như thấy người, Cố lão phu nhân chắc chắn sẽ không biết việc này. Nhớ tới Hà Thị, con ngươi Lục Cẩm Dương ảm đạm, trong trí nhớ tuy rằng thân mình Hà Thị gầy yếu, nhưng vẫn ôn nhu săn sóc nàng, kiên cường cố chấp, là chỗ dựa duy nhất của nàng lúc còn nhỏ, mỗi lần nàng làm sai, bị Lục Nguyên trách phạt, Lục Cẩm Dương đều chạy tới mộ bia mẫu thân mà khóc lớn. Cũng tại nơi đó, nàng ngẫu nhiên gặp được Cố Du Hiên, sau này lún sâu không lối thoát. Sắc mặt Dương Phú thay đổi, Hòa Kế nhìn thấy ngọc bội trong tay Lục Cẩm Dương, trong lòng kinh hãi, trên mặt lại rất bình thường, biểu tình không đồng nhất, ngoài kinh ngạc còn có cảm động, hắn không ngốc, có thể nhìn ra lời nói của thanh y thiếu niên trước mặt không phải là nói dối. Sắc mặt Dương Phú không được tự nhiên, ra là phu nhân phái ngươi tới, ngươi xem, ngươi không nói sớm với ta, xém nữa đã gây ra hiểu lầm. Không có gì, hiện tại mọi việc đã nói rõ ràng, chúng tôi chỉ thay chủ tử làm việc, xin Dương quản sự lui ra, đừng gây khó khăn cho tại hạ. Lục Cẩm Dương thong thả nói, ta cũng sớm phải quay về phục mệnh để chủ tử yên tâm, cửa hàng có xảy ra vấn đề gì không? Trần Độ cùng Trương Hằng đều là người từng trải, biết lúc này không nên bộc lộ quá nhiều, liền lẳng lặng đi sau Lục Cẩm Dương, nhìn không ra điểm khác thường. Tất nhiên là không có vấn đề, xin chờ một lát. Lục Cẩm Dương nói không có điểm nào sai, làm hắn không thể cự tuyệt, một mặt mang sổ sách tới, một mặt lại nói thầm, Lục đại tiểu thư có phải bị trúng gió hay không, hắn ở tiệm hơn một năm cũng chưa thấy nàng đến kiểm tra sổ sách. Cố lão phu nhân rất tín nhiệm hắn, theo thường lệ mỗi tháng khi tổng kết sổ sách đều chia cho hắn một phần, từ ngày vào làm ở đây, hầu bao cũng đã tăng lên không ít. Bất quá hắn lo lắng quá mức rồi, nhìn hai tùy tùng bên cạnh Lục Cẩm Dương, sổ sách hẳn là nhìn không ra vấn đề. Tiếp nhận sổ sách Lục Cẩm Dương tượng trưng lật vài trang. Sổ sách giả, nàng tất nhiên biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Phú là bà con xa của Cố lão phu nhân, ỷ vào quan hệ, nhiều năm ở Cố gia vơ vét không ít của cải. Khi Cố lão phu nhân còn sống, Cố Du Hiên nể mặt tình cảm nên mắt nhắm mắt mở cho qua. Cố lão phu nhân qua đời không bao lâu, Dương Phú liền bị Cố Du Hiên giết chết. Chuyện này, lúc trước Lục Cẩm Dương có ấn tượng rất sâu, lúc ấy Cố Du Hiên đã nổi giận một trận lớn. Hai vị tiên sinh đến xem đi. Trương Hằng cùng Trần Độ thích thú nhìn Lục Cẩm Dương, nhanh chóng tiếp nhận sổ sách lại lấy sổ sách bên người ra bắt đầu kiểm tra. Dương Phú thấy như vậy, trên người liền đổ mồ hôi lạnh cư nhiên lại có chuẩn bị, nếu thật sự bọn hắn tra ra có vấn đề, mọi chuyện sẽ như thế nào? Không cần phải sợ, sau lưng của hắn có Cố lão phu nhân, Lục Cẩm Dương chắc chắn sẽ không dám gây khó dễ, lúc này trong đầu Dương Phú chuyển động vô cùng phong phú tưởng tượng ra tương lai sau này như thế nào. Thậm chí đã biểu hiện hết trên mặt, chưa đến một giờ thần sắc hai người ngưng trọng, nhìn nhau gật đầu, sổ sách không chỉ có vấn đề, mà mọi nơi đều có lỗ hổng, lại nhìn hướng Dương Phú, trong ánh mắt đều mang theo phẫn nộ. Thiếu, Trần Độ tức giận, sổ sách có vấn đề, các ngươi, Dương Phú vừa mới mở miệng, muốn lớn tiếng dọa người. Các ngươi không được ngậm máu phun người, không hiểu thì đừng ăn nói lung tung. Đương nhiên, lời hai người muốn nói đều bị Lục Cẩm Dương cản trở về. Dương quản sự làm việc quả nhiên chu đáo, nếu không có gì khác thường ta liền tới cửa hàng khác. Bất quá lúc nãy người của ta đã mạo phạm người, xin Dương quản sự đừng so đo. Lúc này Dương Phú lập tức mừng thầm, quả nhiên là đứa nhỏ không hiểu chuyện, hại hắn lo lắng một hồi. Lúc này trên mặt tươi cười không giảm, không có việc gì, ngươi xem ta đã nói cửa hàng giao cho ta ngươi có thể yên tâm. Ngươi nói cái gì, lão nhân đang quét rác bộ dạng chừng 50-60 tuổi, đem vật cầm trong tay ném xuống đất, phẫn nộ tiến đến. ngươi chỉ là kẻ trộm, ngươi không nghĩ những việc ngươi làm sẽ có người biết được sao? Trần Trung, ta thấy ngươi đã già, mới cho ngươi cơm ăn, nếu ngươi không biết điều thì cút khuất mắt cho ta. Chấm, người đi chính là ngươi, đây là sản nghiệp của Lục gia, không tới phiên họ Dương ngươi làm chủ. Người nói tên Trần Trung chính là quản gia lúc trước mà Hà Thị phân phó trông nom cửa hàng. Lục Cẩm Dương gả đến Cố gia, Cố lão phu nhân liền phái Dương Phú tới trông nom, hắn không đồng ý nhưng không còn biện pháp, huống chi Lục Cẩm Dương lại không phản đối, hắn là hạ nhân nên cũng không nói được gì. Dương Phú vì muốn nhục nhã hắn, liền chiếm vị trí quản sự, đem Trần Trung phạt thành người quét rác. Căn bản Trần Trung không cần phải chịu đựng như vậy, chỉ là hắn không nguyện ý để tiệm thuốc hoàn toàn bị hủy hoại trong tay của Dương Phú. Ở đây, ngoài những thứ khác còn có hỏa kế thành thật nên hắn mới cam chịu nhẫn nhịn. Tại nơi này, hỏa kế cùng các hạ nhân khác đã bị Dương Phú đánh chửi không ít. Lúc sau nghe tên Lục Cẩm Dương, trong mắt liền tràn đầy hy vọng, mong rằng cha ra Dương Phú đứng giữa kiếm lời, đuổi hắn ra khỏi tiệm thuốc nhưng không nghĩ tới, chỉ xem xét qua loa vài lần liền chuẩn bị rời đi. Hy vọng tràn đầy bao nhiêu thì nhận lại chỉ có sự thất vọng vô hạn. Cuối cùng tâm Trần Trung cũng rét lạnh, đường đường là Lục gia đại tiểu thư thực không có tiền đồ. Người trong tiệm thuốc cũng cùng Trần Trung hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng vậy, cút cũng là họ Dương ngươi phải cút, đừng làm mất mặt tiệm thuốc. Vì cái gì các ngươi nói sổ sách có vấn đề, mâu thuẫn hết sức căng thẳng, Lục Cẩm Dương không biết đang suy nghĩ gì, đúng là một đám người không biết điều, nếu các ngươi muốn tiếp tục làm thì cút đi, đừng ở chỗ này gây chướng mắt. Dương Phú nổi giận, nhóm người này hắn đã sớm không vừa mắt. Sổ sách quả thật có vấn đề, Trần Độ đứng dậy, Tần Thị để bọn họ tới chính là giúp đỡ Lục Cẩm Dương kiểm tra sổ sách, nếu tra ra chỗ sai sót thì phải nói. Lục Cẩm Dương có chút đồng tình, nhìn Dương Phú và mọi người hỗn loạn thành như vậy, thật không còn gì để nói, cách chương.